Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 385, chương 384. Tôi, Khâu Mô, luôn lãnh đạm với danh lợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khâu Bình tuy đã tỉnh lại, nhưng lại cảm thấy bỗng chốc nhàn rỗi, không có việc gì để làm, mong muốn xử lý công việc ở Địa Long Quan. Nhưng từ khi Thôi Phán Quan quy nguyên, toàn bộ thần đạo dường như bước vào thời đại trí tuệ hóa. Nhiều công việc vụn vặt đều được Thôi Phán xử lý hàng loạt, các thần linh khác chỉ cần làm trợ thủ. Những việc lớn hơn thì được giao trực tiếp cho Phủ Thành Hoàng ở Châu quyết định. Vị trí của Tiểu Mực Lưu không cao không thấp, ngược lại chẳng có việc gì để làm. Công việc hành chính không làm được thì đi tu luyện thôi. Nhưng hiện tại do đã vượt qua thiên kiếp, pháp lực của ông như sóng biển, đã đầy đến mức không thể tăng thêm. Trừ khi vượt qua tam kiếp cửu nan, tinh luyện pháp lực mới có thể sở hữu pháp lực sâu hơn. Hiện giờ cửu nan chỉ còn lại cửa ải cuối cùng, danh lợi vướng bận, ta, Khâu Bình, từ trước đến nay luôn lãnh đạm với danh lợi, cửa ải này chẳng phải dễ dàng vượt qua sao? So với những cửa ải khác, cửa ải này quá đơn giản. Người tu luyện truy cầu sức mạnh trở về với bản thân, danh tiếng, tiền tài chỉ là những thứ bên ngoài. Tiểu Mực Lưu khoanh tay, ngẩng đầu nhẹ nhàng, lòng đầy khinh thường. Với tư chất của mình, dễ như trở bàn tay. Khâu, là Khâu đề cử cứu rỗi thiên hạ. Khâu đề cử, ngài cuối cùng cũng tỉnh lại. Đúng rồi, nếu ngài không tỉnh lại, tôi đã định đến Đông Hải Long cung trộm cửu truyền hoàn hồn đan cho ngài rồi. Tiểu Mực Lưu vừa bước ra khỏi đại điện làm việc của mình, đã bị ba anh em nhà Ngạo bao quanh. Ba con rồng này nhìn thấy Tiểu Mực Lưu, thái độ còn ân cần hơn cả Cố Tiểu Uyển. Cố Tiểu Uyển dù tôn sùng đến đâu, vẫn giữ khoảng cách, còn ba con rồng này thì gần như dính sát vào Tiểu Mực Lưu. Long tộc tuy ngạo nghễ, nhưng lại tôn sùng kẻ mạnh nhất. Tiểu Mực Lưu một mình cầm diều đánh đuổi kẻ bí ẩn suýt hủy diệt tinh không, điều này làm họ ngưỡng mộ vô cùng. À ha ha, là việc nên làm thôi. Tiểu Mực Lưu dù ngoài mặt khiêm tốn, nhưng trong lòng không thể vui hơn. Sao mình trước giờ không nhận ra ba con rồng này biết nói chuyện như vậy, còn hơn cả tiểu thư. Ngài đã lập công lớn như vậy, thần đạo chắc chắn sẽ thăng chức cho ngài. Chúng tôi chúc mừng ngài trước. Ngạo Thần là người ổn định nhất trong ba anh em, bình thường ít nói nhưng lời nào cũng đúng trọng tâm. Câu này vừa ra, Tiểu Mực Lưu mừng rỡ. Đúng rồi, mình cũng nên thăng chức rồi. Mình ở vị trí lục phẩm này đã lâu, nếu không đổi vị trí, mình sẽ mốc meo mất. Nghĩ đến đây, Tiểu Mực Lưu đứng thẳng lưng hơn. Ta lập công lớn, cứu rỗi vô số sinh linh, có khi ngày mai sẽ có lệnh thăng chức. Một tháng, hai tháng, lại nửa năm trôi qua. Ban đầu, ngày nào ông cũng ngóng trông, nghĩ xem khi nào Thành Hoàng Châu Phủ sẽ phái linh quan đến. Nhưng không thấy ai đến, ông lại bắt đầu hoài nghi, có lẽ linh quan đã ẩn danh, đang âm thầm kiểm tra ta. Nghĩ vậy, Tiểu Mực Lưu mỗi ngày dù đi đứng ngồi nằm, đều giữ tư thế thẳng lưng, sợ bị kiểm tra âm thầm. Sau đó, ông lại nghĩ có lẽ do mình còn trẻ, chưa đủ kinh nghiệm. Dù lăn lộn quan trường, miệng chưa mọc râu cũng không đáng tin cậy, quan trẻ luôn khiến người ta thấy không ổn định. Dù Tiểu Mực Lưu có râu, ông vẫn xét lại bản thân từ cách ăn mặc, nghĩ xem nên trang phục sao cho chững chạc hơn. Mấy tháng nay, ông tìm vài hạt óc chó để chơi, chỉ mong tạo được phong thái của người đàn ông trưởng thành. Sắp rồi, chắc gần đây mọi người bận rộn. Khâu Bình tự an ủi. Khâu đề cử, tin vui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành Hoàng Châu Phủ có người đến. Khâu Bình chờ đợi đến mòn mỏi, bỗng nghe thấy tiếng Cố Tiểu Uyển bên ngoài. Khâu Bình bật dậy, tay phải đang xoay hạt óc chó run run, cuối cùng cũng đến ngày ta được thăng chức. Ông vội vàng chỉnh trang lại quần áo, bước ra ngoài. Tiểu Mực Lưu vừa đến cửa, thấy một thần linh mặt mũi kỳ lạ bước vào. Người này đầu hình thoi, mặt trắng bệch, mắt dài nhỏ, nếu thấy vào ban đêm chắc sẽ dọa người ta hồn vía bay lên. Khâu Bình nhận ra người này, chẳng phải là người đến tuyên đọc ông làm tinh không chiêu đảo sử lần trước sao? Địa Long Quan đề cử kiêm tinh không chiêu đảo sử Khâu Bình, bái kiến linh quan đại nhân. Tiểu Mực Lưu kính cẩn hành lễ, lòng như có lửa đốt, muốn biết ngay mình được thăng chức thế nào. Khâu đề cử khách sáo rồi, không cần thế. Thần linh này mỉm cười, đỡ lấy tay Khâu Bình. Ông ta thầm cảm thán, Khâu đề cử thực lực kinh người, lại không có chút kiêu căng, lần nào gặp cũng lễ độ. qua lễ đổ, khâu đề cử, chúc mừng ngài, ngài đã khai phá tinh không, giúp thần đạo áp chế tiên môn, còn giúp thần đạo cắm rễ vững chắc trong tinh không, công đức vô lượng. Thần linh này nói năng thân thiện, sự thịnh vượng của thần đạo nằm ở quyền lực, mỗi mở rộng lãnh thổ là thêm sức mạnh cho hệ thống thần đạo. Trước đây, thần đạo chiếm cứ nhân gian, nhưng các tiên môn tinh không liên kết như xiềng xích vô hình, phong tỏa thần đạo, khiến thần đạo khó bành trướng. Qua trận chiến này, các tông môn tinh không bị tiêu diệt, tổn thất nặng nề, không còn khả năng chống lại sự thâm nhập của thần đạo. Các tông môn muốn liên lạc với thiên giới, cầu cứu tổ sư, nhưng không nhận được hồi âm, đành nhìn thần đạo mở rộng trong tinh không. Và tất cả đều nhờ vào Tiểu Mực Lưu. Tiểu Mực Lưu bề ngoài ngượng ngùng, nhưng trong lòng hân hoan, cấp trên đánh giá càng cao, đường quan trường của ông càng thuận lợi. Khâu đề cử tiếp pháp chỉ, thần linh thay đổi sắc mặt, Tiểu Mực Lưu theo bản năng định quỳ, nhưng bị đối phương ngăn lại. Tinh không chiêu đào sử Khâu Bình, cần cù thông minh, trí dũng song toàn, khai phá vô số tinh thổ, vì tán dương công lao, hiển dương thiên đức, đặc ban, công đức tức nhưỡng, một khối, để thành công địa tiên. Nói xong, trong tay ông xuất hiện một cái khay, trên vải đỏ của khay là một ngọn núi thu nhỏ, địa thế kéo dài, bao quanh bốn phía, như một con thú khổng lồ nằm trên đất. Dù chỉ to bằng bàn tay, nhưng lại có khí thế chấn áp tất cả. Hết rồi sao? Khâu Bình ngẩn người, pháp chỉ ngắn gọn đến mức làm ông lạnh sống lưng, nói mình lập công lớn vậy, không thăng chức mà cho mình một hòn đá. Dù đá này có lợi hại, Tiểu Mực Lưu cũng không thích đánh nhau, trong phạm vi thần đạo rất an toàn, dù là tiên khí cũng không quan tâm. Chúc mừng Khâu đề cử, với công đức tức nhưỡng này, ngài có thể hoàn thành địa kiếp, từ đó vượt qua tam kiếp thiên địa nhân, căn cơ vô lượng, tiền đồ vô lượng. Thần linh này nhìn Khâu Bình đầy ngưỡng mộ, công đức tức nhưỡng là bảo vật tiên thiên, do Minh Linh Vương đích thân luyện từ hỗn độn, một khi luyện hóa, liền thành công căn cơ địa tiên, hưởng thụ vô biên tiêu dao. Cách chương.